Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1173, 2 năm. Không ra Lý Sất dự liệu, Hàn Phi báo rất nhanh liền hạ lệnh Ung Châu quân phản công. Địch nhân đội ngũ bày khắp mặt đất như nhau cuốn tới. Nhưng mà Ninh quân ở chém giết kết thúc sau đó ngay tại phân nhóm rút lui hồi bờ Bắc. Hàn Phi báo đại quân giết sau khi trở về. Chỉ thấy một nhóm cuối cùng Ninh quân ngồi thuyền bè rời đi. Không những người đều đi, còn cầm có thể mang đi đều mang đi. Không mang đi được tất cả đều hủy diệt. Lý Sất là nhóm đầu tiên giết tới đây. Cũng là một nhóm cuối cùng rời đi. Hắn nói qua, muốn để các binh lính biết lãnh binh người Hàn là dạng gì. Càng phải để cho mỗi một cái lãnh binh người biết bọn họ Hàn là dạng gì. Ngồi ở trên thuyền nhìn lại mãnh liệt mà đến Ung Châu quân. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Đánh trận đánh này mục đích không phải là vì tiêu diệt kẻ địch. Kẻ địch có mấy trăm ngàn binh lực. Hơn nữa dũng mãnh thiện chiến. Muốn đánh tiêu diệt chiến căn bản không có thể. Trận chiến này mục đích là phá hủy địch nhân ném đá xe và qua sông ra cừu phiệt. Không có hai thứ đồ này. Ung Châu quân muốn vào Kinh Châu cũng chỉ có thể là vọng giang than thở. Trên đường trở về, Lý Sất cầm áo giáp cởi ra. Vậy thiết giáp liền tháo. Bên trong máu loãng rào rào chảy xuống. Như vậy mùi máu tanh nồng đậm. Coi như là thật tốt ngâm một cái tắm nước nóng cũng chưa chắc có thể rửa đi. Trận chiến này hủy diệt tất cả ném đá xe. Mang đi tất cả ra cừu phiệt. Ung Châu quân còn muốn vào cuộc tựa hồ chỉ còn lại một con đường có thể đi. Đó chính là đi vòng Kinh Châu đi Lương Châu. Đi qua gập ghềnh khó đi đường núi. Do dự trù sắp tối rất nhiều tiến vào Kinh Châu. Mà đây chính là Lý Sất hy vọng Hàn Phi báo phải làm. Từ Lương Châu tiến vào Kinh Châu sau đó. Hàn Phi báo đối thủ chủ yếu có thể thì không phải là Ninh quân. Hàn Phi báo lúc nào vào cuộc. Vào cuộc sau đó đối mặt đối thủ là ai? Như thế nào mới có thể trợ giúp lão đường ở Kinh Châu hoàn thành bố trí? Những thứ này đều cần Lý Sất lấy một loại nhìn xuống thiên hạ tư thế đi chủ mưu. Mới có thể làm được hoàn mỹ. Lão đường chỉ để ý ở Kinh Châu bố trí. Mà Kinh Châu ra toàn bộ thiên hạ. Tất cả kẻ địch đều cần Lý Sất đi tính toán đi bố trí. Để cho bọn họ tiến vào lão đường bố trí. Người trong thiên hạ chỉ biết đường thất địch vô địch thiên hạ. Cũng không biết cái này vô địch thiên hạ. Có nhiều ít là Lý Sất trong bóng tối thúc đẩy. Đường thất địch vô địch thiên hạ cần chiến trường. Trên chiến trường lúc nào đối mặt dạng gì kẻ địch. Là Lý Sất cho lão đường đưa qua. Đem hậu phát chế nhân dùng đến cực hạn Lý Sất. Chỉ hy vọng thấy tình cảnh như vậy. Trở lại bờ Bắc Ninh quân trong đại doanh. Cao Hy Ninh đã sớm chờ ở bên bờ. Mặc dù Lý Sất vì sợ nàng lo lắng đã đổi quần áo. Nhưng mà vậy một thân mùi máu tanh làm sao có thể đè ép được. Cao Hy Ninh để cho người đốt nước nóng. Thí tốt nước ấm sau để cho Lý Sất ngâm tắm. Đang chuẩn bị, Lý Sất thấy Dư Cửu Linh sắc mặt thật không tốt nhìn đi tới. Nhìn nhân cách bên ngoài thất lạc. Thế nào cửu muội? Lý Sất hỏi. Dư Cửu Linh đem trong tay một phong thơ đưa cho Lý Sất. Lý tiên sinh đi, Lý Sất lấy làm kinh hãi. Lý tiên sinh trên mình còn có tổn thương. Hắn cánh tay trái chặn. Không tu dưỡng mấy tháng khó khôi phục bình thường. Lúc này Lý tiên sinh rời đi hiển nhiên vẫn là muốn đi truy xét những người đó. Có thể hắn như bây giờ thân thể điều kiện. Vạn nhất gặp phải cường lực kẻ địch. Sợ là ứng phó không được. Lý Sất liền tắm rửa cũng không để ý tẩy. Mang theo người chia nhau đi tìm. Nhưng mà Lý tiên sinh người như vậy nếu muốn đi, làm sao có thể sẽ bị người tùy tiện tìm được. Như vậy rồng thần thấy đầu không thấy đuôi nhân vật, muốn phải tránh mọi người tuyệt không phải việc khó. Dư Cửu Linh muốn rời đi đại doanh tiếp tục đi tìm, lại bị Lý Sất ngăn cản, bởi vì hắn xác định Dư Cửu Linh không tìm được, trừ phi là Lý tiên sinh muốn để cho người tìm được mình ở nơi đó. Nếu không... Ai cũng không theo kịp Lý tiên sinh nhịp bước. Lý Sất vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Tiên sinh nói qua. Mỗi cái người đều có mỗi người sứ mạng. Chúng ta sứ mạng là thành lập một cái mới quốc gia. Để cho dân chúng cũng được sống cuộc sống tốt. mà Lý tiên sinh cũng có sứ mạng của hắn. Dư Cửu Linh nói, ta chính là không yên tâm hắn hiện ở thân thể này. Lại đi tìm những người đó quá nguy hiểm. Lý Sất nói, tiên sinh cũng không phải là mãng phu. Hắn so chúng ta đều có đầu óc. Dư Cửu Linh không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Tịch Mịch xoay người rời đi. Lý Sất nói chỉ là trấn an Dư Cửu Linh. Cùng Dư Cửu Linh trở về sau đó, Lý Sất liền phái người cầm quy nguyên thuật tìm tới. Yêu cầu quy nguyên thuật tập trung mới xây dựng quân cơ ti tất cả có thể điều động người. Lập tức đi tìm, tiên sinh quả thật có chính hắn cho là sứ mạng. Nhưng mà tiên sinh làm những chuyện kia cũng không vui vẻ. Những người đó, mỗi một người chết đi. Lý tiên sinh cũng không có bất kỳ đắc ý. Chỉ có bi thương. Có lẽ chỉ có tiên sinh mới có bi thương. Là một loại người khác không hiểu vậy khó hiểu cảm động lây. Lý Sất ngâm ở thùng nước lớn bên trong. Bởi vì chân thực quá bì thiếu. Rất nhanh liền ngủ. Hắn lúc tỉnh lại. Thật ra thì cũng không có qua đi bao lâu. Hắn người như vậy. Làm sao có thể sẽ thật một ngủ liền bỏ quên hết thảy. Hắn là một cái trong mắt người khác nhìn như thanh nhàn chủ công. Cơ hồ đem tất cả có thể phái xuống quyền lợi cũng buông xuống. Tất cả mọi người đều ở thời điểm bận rộn. Duy chỉ có hắn nhìn như cả nhỗng không có chuyện làm. Nhưng trên thực tế, mỗi một chuyện, mỗi một bước đường, mỗi một cái quyết sách, mỗi một cái phán đoán, đều là hắn ở bả khống. Đổi quần áo, trở lại trong quân doanh. Lý Sất triệu tập các tướng lãnh nghị sự. Phân phát trinh sát nghiêm mật nhìn chằm chằm Ung Châu quân chiều hướng. Mà cùng lúc đó, ở Kinh Châu đường thất địch, cũng ở đây từng bước cho Võ Thân Vương phát kẹo. Võ Thân Vương dự đoán, bọn họ công hạ Bố Châu sau đó phát hiện mấy trăm xe chưa kịp trở đi lương thảo vật liệu. Lại đi Bắc nói mỗi một thành đều sẽ có Ninh quân không kịp trở đi lương thảo vật liệu. Dẫu sao Ninh quân binh lực có hạn, phạm vi khống chế cũng có giới hạn. Mà đây, vừa vặn chính là đường thất địch hy vọng Võ Thân Vương dự đoán được. Từ Bố Châu đi Bắc, Võ Thân Vương Tả Vũ vệ đại quân lại đang 10 trong vòng mấy ngày liền khắc ba thành. Công nói huyện, Ánh Ban Mai Châu, Vô Vi huyện, cái này ba thành bên trong kho lương. Đều có lương thảo, tất cả thành lương thảo dự trữ số lượng mặc dù không nhiều. Có thể thêm sau khi thức dậy tính một chút xem, đủ Võ Thân Vương xuất chinh đại quân hơn tháng cần. Như vậy thứ nhất, Võ Thân Vương trong lòng cũng ổn định không thiếu. Có những thứ này lương thảo, đội ngũ của hắn là có thể tiếp tục đi tìm càng nhiều hơn lương thảo. Mà để cho Võ Thân Vương trong lòng càng thực tế phải. Trinh sát đưa về tin tức. Gần đây, đường thất địch dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất, tướng quân La Cảnh dẫn một phần chia Ninh quân trở lại Tô Châu đi. Võ Thân Vương suy đoán là ở Dương Châu Quan Đình Hầu phải ra binh Tô Châu. Cho nên đường thất địch không thể không điều càng thiện chiến La Cảnh trở về. Như vậy thứ nhất, Kinh Châu bên trong Ninh quân binh lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 50.000 người. Đường thất địch coi như dụng binh như thần. Có thể không bột đố gột nên hồ. Trong tay chỉ có mấy chục ngàn người. Hắn căn bản cố không tới lớn như vậy khu vực. Vì vậy, Võ Thân Vương tiếp tục hướng Bắc quét sạch. Ninh quân đại doanh, tướng quân Trình Vô Tiết từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa, thấy đường thất địch đang đứng tại chỗ đồ trước. Vội vàng cúi người thi lễ. Đại tướng quân, Trình Vô Tiết kêu một tiếng. Đường thất địch không quay đầu. Giơ ngón tay lên liền chỉ trên bản đồ một vị trí. Võ Thân Vương đội ngũ. Khoảng cách nơi đây có còn xa lắm không? Trình Vô Tiết ngẩn ra. Hắn chính là tới báo cáo Võ Thân Vương đại quân hành tung. Mà đại tướng quân cái này chỉ một cái. Vừa vặn chính là Võ Thân Vương đại quân chỗ. Hồi đại tướng quân. Khoảng cách đại tướng quân chỉ địa phương. Hẳn không đủ trăm dặm. Lấy Võ Thân Vương tốc độ hành quân. Rất nhanh sắp đến, Trình Vô Tiết theo bản năng lại nhìn xem chỗ đó. Mang Nãng núi, đại tướng quân, chúng ta là muốn ở Mang Nãng núi cùng Võ Thân Vương đội ngũ quyết tử chiến một trận sao? Trình Vô Tiết không nhịn được tò mò hỏi một câu. Đường thất địch lắc đầu, cười cười nói, không những không chết chiến, ta còn ở Mang Nãng núi cho Võ Thân Vương chuẩn bị xuống một phần hậu lễ. Trình Vô Tiết tạm thời tới giữa có chút mê mang. Ninh quân đội ngũ từ chưa từng đi Mang Nãng núi. Lúc nào cho Võ Thân Vương chuẩn bị xuống một phần hậu lễ? Phần này hậu lễ thì không phải là Đường Thất Địch tự mình dẫn cái này chi Ninh quân đi chuẩn bị xuống, mà là Đường Thất Địch ở hơn một năm trước liền phái người cho Dự Châu Tiết độ sứ Yến Tiên Sinh đưa tin, mời Yến Tiên Sinh phân phái người dùng một năm thời gian ở Mang Nãng núi chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Thất Địch tầm mắt từ trên bản đồ rời đi, nhìn về phía Trình Vô Tiết, an bài trinh sát mật thiết nhìn chằm chằm là được, không muốn bại lộ, chỉ cần xác định Võ Thân Vương đội ngũ vào Mang Nãng núi, nhanh chóng tới hồi báo. Trình Vô Tiết đáp một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài phân phái người. Hai ngày sau đó, Mang Nãng núi, làm Võ Thân Vương đại quân sau khi đến cũng kinh trước. Võ Thân Vương trinh sát dò xét phát hiện, Mang Nãng trong núi có thể có vấn đề lớn. Vì vậy, Võ Thân Vương tự mình dẫn quân công vào núi bên trong. Sau đó phát hiện nhóm lớn thợ đang ở trong núi thi công pháo đài. Tường gỗ quy mô cực lớn, mới có thể có gần 3 trượng cao. Chiều rộng vậy rất kinh người, chỉ ít có thể để cho 6-7 người đi song song. Trong núi thợ bị Tả Vũ vệ tù binh sau đó giao phó. Nói là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch ở hơn một năm trước an bài bọn họ tới nơi này, phải ở chỗ này thi công một tòa đủ kiên cố thành trại. Bởi vì Ninh quân lương thảo vật liệu đều phải gửi nơi này chỗ. Võ Thân Vương phái người đi thăm dò, ở trong núi này tìm được mấy cái hang núi to lớn. Trong sơn động lương thảo chất đống khó mà tính. Trong hang núi chỉ có một người có thể được đường nhỏ. Còn lại địa phương đều là chất đống ở chỗ này lương thực vật liệu. Một túi xếp phóng ngay ngắn. Hang núi rất sâu. Từ cửa hang đi vào trong, đi tới cuối cần phải rất lâu. Mà đi thẳng đến cuối tất cả đều là lương thực vật liệu. Như thế nhiều lương thảo, đừng nói đủ Võ Thân Vương đại quân cần vận trở về, cũng có thể rõ ràng đại hưng thành lửa xém lông mày. Mang Nãng núi thành trại đã xây dựng xong hết rồi, tạo tốt lắm 80% trở lên. Võ Thân Vương hỏi nói vì sao không gặp Ninh quân chiến binh. Những cái kia thợ trả lời nói, Ninh quân đội ngũ cũng phân phái đi ra ngoài vận lương. Võ Thân Vương lo lắng có bẫy, phái người ở Mang Nãng trong núi tìm kiếm, lục soát một lần cũng không gặp Ninh quân đội ngũ. Vì vậy Võ Thân Vương hạ lệnh phong sơn. Hắn người như vậy, dĩ nhiên sẽ không đi làm khó những cái kia thợ, chỉ là để cho bọn họ tiếp tục thi công thành trại. Vậy đáp ứng bọn họ, sửa xong sau đó liền thả bọn họ về nhà, đem Mang Nãng núi toàn bộ phong tỏa sau đó. Võ Thân Vương liền phân phát đội ngũ, nghĩ biện pháp đem lương thực trở về Đại Hưng Thành. Mang Nãng núi khoảng cách Đại Hưng Thành đã có 1.500-600 dặm. Dài như vậy lương thực nói, phân phát đội ngũ vận chuyển, cũng là rất không nỡ chuyện. Ninh quân đại doanh, Đường Thất Địch ngồi ở đó nghe trinh sát báo cáo tin tức. Nghe nói Võ Thân Vương đã ở khắp nơi tìm kiếm xe ngựa sau đó. Khóe miệng hơi dơ lên. Hắn dùng thời gian hơn một năm cho Võ Thân Vương chuẩn bị phần đại lễ này. Cuối cùng là không có uổng phí. Bọn thuộc hạ lúc này vậy mới rõ ràng. Bọn họ đại tướng quân, lại là ở hơn một năm trước cũng đã thấy rõ vào giờ phút này Kinh Châu thế cục. Lại suy nghĩ một chút xem. Hơn một năm trước đại tướng quân bắt đầu bắt tay bố trí. Như vậy đại tướng quân thấy hôm nay cục diện, thì không phải là hơn một năm trước, mà là lâu hơn trước. Một cái đứng ở bao cao địa phương người, mới có thể liếc nhìn hai năm sau đó. Vẫn là ở nơi này dạng một cái bẫy thế ngay lập tức vạn biến trung nguyên. Đường Thất Địch ở La Cảnh trước khi rời đi đối hắn nói. Ta đang cho Võ Thân Vương đào một cái hố to. Đến lúc chôn cái hố thời điểm, ta tự nhiên sẽ điều ngươi trở về. Hôm nay, cái hố này đào xong, Võ Thân Vương cũng đã vào cái hố này. Hơn nữa chỉ muốn đi vào, liền nhất định không ra được. Đường Thất Địch sau khi nghe xong đứng dậy, truyền lệnh xuống. Tất cả cấp 5 trở lên tướng quân tới ta lều lớn nghị sự.